chỉ có chết chung, Tử Tiêu Thiên chỉ có vinh quang. Tử Hào vung cánh tay hô lên nói, chiến, vô số, góc truyện audio.com, người cùng nhau hô to, chiến, chiến, chiến, cách chương.